Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, lăn ra Diệp Gia, Hàn Xương Thành, Diệp Gia, một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, hôm nay lại là có chút náo nhiệt, không ít Diệp Gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài, đều là tập trung vào nơi này, mà ánh mắt của bọn hắn, tất cả đều có chút kính sợ mà nhìn xem cầm đầu thiếu niên kia. Thiếu niên này đương nhiên chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài Diệp Kim. Nói đến hắn cũng là nhân họa đắc phúc, từ lần trước kết thú Sơn Chi Hành sau khi kết thúc. Hắn vậy mà tại cái này một trong vòng 2 tháng, liên tiếp phá lưỡng trọng cảnh giới, đạt đến tam đoạn đại băng lực cấp độ, tốc độ tu luyện dạng này, không chỉ có là tại Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền xem như ở trong toàn bộ Hàn Xương Thành. Chỉ sợ cũng chưa có người cùng, chiếm được tin tức này Lý gia gia chủ, nghe nói rớt bể chính mình yêu mến nhất một cái chén trà. Bất quá hôm nay những này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi xuất hiện ở đây. Lại không phải là vì chiêm ngưỡng Diệp Kim phong thái, mà là bọn hắn tất cả đều biết, hôm nay là Tùng Bách huynh đệ đem Diệp Bình vợ chồng đuổi ra Diệp gia trọng yếu thời gian. Diệp Bách dù sao cũng là Diệp Bình nhị ca. Trước mặt mọi người cũng không tốt tự mình ra mặt, bởi vậy hắn phái cháu của mình qua đây. Một tháng này kỳ hạn đã đến, Diệp Bình vợ chồng lại vẫn không có rời xa Diệp gia. Cái này khiến hắn khá là phẫn nộ a. Phái Diệp Kim đến đây đem Diệp Bình vợ chồng đuổi đi. Không hổ là một chiêu thần lai chi bút, coi như Diệp Bình vợ chồng lại thế nào phẫn nộ, cũng sẽ không cùng một tên tiểu bối tính toán đi. Cuối cùng còn không phải được ngoan ngoãn cuốn gói rời đi. Diệp Kim tam đoạn đại băng lực tu vi, dưới chân lực lượng cỡ nào cường hoành, chỉ một cước, liền đem bản này cũng có chút rách dưới cửa viện đạp đi đến bay ra mấy trượng. Diệp Kim, ngươi làm gì? Nghe tiếng từ trong phòng đi ra Diệp Bình vợ chồng, sắc mặt đều là cực độ âm trầm. Khi bọn hắn nhìn thấy từ ngoài viện thản nhiên đi vào một đám tuổi trẻ thân ảnh lúc này đem ánh mắt tập trung vào cầm đầu thiếu niên kia trên thân. Hét lớn lên tiếng, tam thúc, tộc quy có mấy, trong vòng 1 năm cũng không thể đột phá một cái cấp bậc phế vật. Là không có tư cách lưu tại gia tộc tổng bộ, ngươi hẳn là hiểu ý của ta không? Diệp Kim cũng không phải cái 10 phần bao cỏ. Diệp gia chính là Hàn Xương Thành đại tộc, tự nhiên không nuôi người rảnh rỗi. Bình thường mà nói. Thời gian 1 năm liền một cái nhỏ đẳng cấp đều không đột phá nổi người tu luyện. Xác thực không có có tư cách gì lưu tại Diệp gia tổng bộ. Bởi vì cái kia sẽ kéo thấp toàn bộ Diệp gia cấp bậc. Diệp Kim, đã ngươi gọi ta một tiếng tam thúc, vậy có thể hay không cho ta một bộ mặt, để cho chúng ta các loại băng nhi trở về lại đi. Diệp Bình tự nhiên là biết đầu này tộc quy, cho nên hắn cũng không có phản bác. Trên thực tế nếu như không phải đầu này tộc quy, coi như Diệp Bách cường thế đến đâu, cũng không thể đem đương đại gia chủ tam nhi tử, ngạnh sinh sinh đuổi ra tổng bộ A. Bởi vì Tùng Bách huynh đệ cùng người của Diệp gia sắc mặt. Diệp Bình vợ chồng kỳ thật cũng không muốn lại tại cái này Diệp gia chờ lâu. Nhưng bọn hắn sở dĩ đến thời gian còn chưa đi, chính là Diệp Bình trong miệng nói tới nguyên nhân này. Mặc dù Diệp Bình trước đó nói qua Diệp Băng liền chết rồi đều có thể phục sinh. Đi tuyết thú Sơn nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng cái này đều đi qua 2 tháng thời gian, Diệp Băng hay là bóng dáng hoàn toàn không có. Cái này khiến được vợ chồng hai người ruột gan đứt từng khúc. Được không thương tâm, đã có một loại dự cảm xấu. A ha, tam thúc, ngươi thật đúng là biết tìm lý do, so sánh ngươi nói như vậy. Diệp Băng 1 ngày không trở lại, các ngươi liền 1 ngày không đi, 100 năm không trở lại, các ngươi liền muốn ỉ lại Diệp gia 100 năm, ăn 100 năm cơm trắng rồi. Diệp Kim khẩu tài 10 phần cao minh, những lời này đạt được rất nhiều Diệp gia thiên tài phụ họa. Lúc này nắm chặt cơ hội không nổi vuốt mông ngựa, càng là đối với Diệp Bình vợ chồng cực điểm mỉa mai. Chớ nói chi là... Diệp Băng lâu như vậy đều chưa có trở về, chỉ sợ sớm đã chết tại Tuyết Thú Sơn, không bằng tam thúc tam thẩm chính mình đi Tuyết Thú Sơn. Tìm Diệp Băng thi thể đi, Diệp Kim càng nói càng là đắc ý. Hôm đó Diệp Băng tại Tuyết Thú Sơn sơn cốc ngạo khí, để hắn rất không thoải mái. Bởi vậy hắn ước gì Diệp Băng như vậy chết ở trong Tuyết Thú Sơn. Để tránh gặp sinh khí, Băng Nhi sẽ không chết. Chờ không đến hắn trở về, chúng ta cũng sẽ không đi. Ngươi cút nhanh lên a. Bạch Nhu mặc dù tu vi chẳng ra sao cả, nhưng lại là một bộ cương liệt tính tình. Nàng thật đúng là không tin mình thân ở trong nội viện này. Người của Diệp gia còn dám dùng sức mạnh hay sao? Chỉ là Bạch Nhu rõ ràng là đánh giá thấp Diệp Kim gần nhất thực lực tăng vọt ngạo tính. Nàng dứt lời sau đó, vị này Diệp gia thiên tài lúc này cười lạnh một tiếng. Quát, nếu tam thúc tam thẩm như vậy không biết điều, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng quát rơi xuống, Diệp Kim trực tiếp là tiến lên trước một bước, vươn tay ra liền hướng phía Bạch Nhu thủ đoạn chộp tới. Mà một màn như thế nhìn ở trong mắt Diệp Bình, hắn lại làm sao lại khoanh tay đứng nhìn. Làm càn, Diệp Bình trong miệng cũng là một đạo hét lớn phát ra. Ngay sau đó hắn tứ đoạn đại băng lực khí tức bạo phát đi ra. Cái này hoành ra một trường, xinh xinh đem Diệp Kim cho đẩy lui một bước. Bất quá Diệp Kim mặc dù lui một bước, nhưng là khẽ lắc đầu, thở dài nói, tam thúc, tu luyện nhiều năm, thế mà mới chỉ có tứ đoạn đại băng lực, ngươi cái này cao tuổi rồi, chẳng lẽ đều sống đến cầu thân đi lên sao? Thành như Diệp Kim nói, Diệp Bình qua tuổi 40, băng lực tu vi mới tứ đoạn đại băng lực, mà hắn bất quá 14-15 tuổi, cũng đã đột phá đến tam đoạn đại băng lực. Muốn nói tốc độ tu luyện mà nói, giữa hai bên chênh lệch, thật không thể lấy chặng đường cho phép. Hừ, nếu không phải Bình ca bị yêu thú gây thương tích, há lại sẽ đưa ngươi cái này mau đầu tiểu tử để vào mắt. Bị Diệp Bình bảo hộ ở sau lưng Bạch Nhu, rõ ràng là nhìn thấy trượng phu trên mặt phút qua đau nhức thích chi sắc. Lập tức cứng cổ trả lời một câu, mà hai câu này, để Diệp Kim trên mặt khinh thường càng sâu. Bị yêu thú gây thương tích, đó cũng là thực lực mình không tốt. Muốn bản thiếu gia tại Tuyết Thú Sơn gặp được một cái tứ giai cấp thấp băng linh thú, còn không phải toàn thân trở ra, cái này trách được ai đây? Diệp Kim không có chút nào đỏ mặt nói ra một sự kiện đến, làm cho bên cạnh rất nhiều Diệp gia thiên tài trong đôi mắt đều là lướt qua một vòng quái dị. Bởi vì lúc trước Tuyết Thú Sơn chuyện phát sinh, bọn hắn cũng có nghe thấy. Bằng Diệp Kim cái này đại băng lực cấp độ, làm sao có thể từ cái kia tứ giai cấp thấp băng linh thú trong tay chạy trốn? Còn không phải dựa vào phụ thân của mình cùng nhị thúc? Không gặp cái kia Diệp Thạch đều chết thảm tại yêu thú dưới vuốt sao? Không thể không nói Diệp Kim này ra mặt cực dày, vậy mà dùng chuyện này đến phản bác Bạch Nhu, trong lúc dưới tình hình, người sau lại thế không thể cùng Diệp Kim tranh cái thắng thua. Tam thúc, đã các ngươi không muốn đi, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi có thể thắng ta, vậy ta liền làm chủ, để cho các ngươi lại ở chỗ này ở thêm trên một tháng. Nếu như tiểu chất thắng, vậy các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn lăn ra Diệp gia. Như thế nào, ngay tại Bạch Nhu sắc mặt tức giận đến lúc xanh lúc đỏ ngay miệng. Diệp Kim đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Làm cho vợ chồng bọn họ hai người đều là rơi vào trầm mặc. Nếu như không phải là vì Diệp Băng, Bạch Nhu đã sớm không muốn ở chỗ này chờ lâu. Hiện tại Diệp Kim mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cơ hội, mà lại nàng cũng cho rằng, Diệp Bình cái này tứ đoạn đại băng lực tu vi, muốn thắng qua tam đoạn đại băng lực Diệp Kim, hẳn là không có vấn đề gì. Convert by Lucario, hết chương.